Chương 1051, Phong Tuyết Cung vs Tà Vương Điện. Phong Tuyết Cung cùng Tà Vương Điện đại chiến, cái kia hẳn là coi là toàn bộ ma thần đại lục lớn nhất chuyện đại sự một trong, còn lại chuyện lớn đoán chừng cũng là ba đại ma thần ở giữa chiến đấu, cũng hoặc là mang ý nghĩa ba đại đế quốc đại chiến. Cái này Phong Tuyết Cung cùng Tà Vương Điện đã tồn tại quá lâu, tất cả mọi người nghĩ tới hai cái này thế lực bình tĩnh có một ngày sẽ buộc phát ra đại chiến, một núi không thể chứa hai hổ, chỉ cần một phương diệt đi một phương khác. Trên cái này đại lục đem không tồn tại ngoại trừ ba đại đế quốc hoàng thất bên ngoài những lực lượng khác hạn chế bọn họ, mà ba đại đế quốc bình thường cũng sẽ không can dự các đại thế lực. Mà lại tất cả mọi người cho rằng, nếu như cái này hai thế lực lớn khai chiến, đó nhất định là bởi vì Tà Vương Điện chọn lên, bởi vì so với Tà Vương Điện, Phong Tuyết Cung vẫn luôn tương đối là ít nổi danh, mà lại Phong Tuyết Cung đều là một đám nữ nhân, giá tâm cũng không có lớn như vậy. Thời khắc này Phong Tuyết Cung bên ngoài, Tà Vương Điện không dưới 30.000 người hội tụ ở nơi đó, ngươi có thể tuyệt đối không nên coi là, cái này Tà Vương Điện không dưới 30.000 người khả năng đều là đệ tử chiếm. Cứ tuyệt đại bộ phận cái kia sai không sai, cái này 30.000 người bên trong, khả năng chỉ có 8.000 người đệ tử, những đệ tử này cũng đều là tự nguyện tham dự trận chiến đấu này, sức chiến đấu của bọn họ không mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải quá yếu, thậm chí phàm là có thể đi vào thần cấp thế lực đệ tử. Cảnh giới sẽ không thấp hơn quỷ huyền, vì sao tự nguyện đơn giản phàm là tư nguyên tham gia trận chiến đấu này, thắng về sau bọn họ đem tại tông môn thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ, đây là không thể nghi ngờ, bởi vì ngươi đã từng vì tông môn chinh chiến qua. Cái này hai đại tông môn nếu như tính luôn tất cả đệ tử, cái nào tổng không có mở ơ y 100.000 người, tỷ như Phong Tuyết Cung, nhất cung đệ tử 5.000, 10 cái 95 vạn, 70 cái 350.000 đệ tử. Thần cấp thế lực phi thường lớn, cũng tỷ như Nguyệt Thần Cung, 108 cung. Tiên Tông 36 tông, cái này Phong Tuyết Cung cùng Tà Vương Điện cũng là không sai biệt lắm quy mô, 72 cung Phong Tuyết Cung, 72 điện Tà Vương Điện, nếu như có thể coi là phía trên các đệ tử, cái kia quy mô thì lớn, nhưng là làm sao có thể các đệ tử đều tham gia, phàm là tham gia vậy cũng là đối với thực lực mình hơi có tự tin. Còn lại hơn 20.000 người, cái kia tất cả đều là Tà Vương Điện không phải đệ tử thành viên, mỗi một cái điện ngoại môn đạo sư, ngoại môn trưởng lão, nội môn đạo sư, nội môn trưởng lão. Một cái điện phải có hơn 200 người đi, cảnh giới theo tiên linh đến thánh diệt thậm chí là thiên cấm không đồng nhất, có đạo sư thật là không có, có một ít thiên tài cảnh giới cao, nhưng người ta già đời. 30.000 người đứng tại Phong Tuyết Cung trước, mà Phong Tuyết Cung đệ tử cũng sớm đã sớm sơ tán rồi, không tham gia chiến đấu ngươi không đi cũng không quan hệ, không ai sẽ giết ngươi, nhưng ngươi không cẩn thận bị giết chết, vậy liền oan uổng. Giờ này khắc này, Phong Tuyết Cung những người còn lại, cũng đều hội tụ tại Phong Tuyết Cung phía trước. Cùng Tà Vương Điện người chính diện đối lập, Tà Vương Điện điện chủ, cũng chính là lão đại Tà Thần, mà Phong Tuyết Cung lão đại Phong Tuyết Ngưng thì được xưng Tuyết Thần. Các nàng hai đại tông môn trên cơ bản cũng là có rất ít loại kia đã ẩn thế thật lâu lão quái vật, bởi vì ma thần đại lục một số đặc thù nguyên do, trước đó là rất loạn, không có cái gì cố định thế lực nói thẳng, đều là cùng loại với quân vương, ma thần là đế tình huống, cho nên Tà Vương Điện cùng Phong Tuyết Cung tồn tại lịch sử không có có cái gọi là nhiều ít vạn năm trình độ, cũng liền mấy ngàn năm mà thôi. Cho nên, trên cơ bản lợi hại nhất cũng là Phong Tuyết Ngưng. Cho nên, kỳ thật luận thần cấp thế lực cường độ, ma thần đại lục thật không sánh bằng Thiên Lâm đại lục. Đương nhiên, lại cho bọn hắn mấy trăm năm, ngàn năm phát triển thời gian vậy liền không sai biệt lắm. Đương nhiên, khả năng tồn tại một ít rất mạnh cường giả gia nhập bọn họ. Phong Tông Chủ, đã lâu không gặp A, ngươi vẫn như cũng là như vậy khiến người ta mê muội. Tà thần Tà Thiên Thu là một tên nam tử, tuổi tác xem ra giống như cũng không lớn dáng vẻ, chừng 30 tuổi đi. Nhưng khẳng định là đã sống hơn ngàn năm tồn tại, hắn đứng tại Tà Vương Điện cường giả trước mặt nhìn lên trước mặt Phong Tuyết Ngưng. Tà Tông Chủ cũng không cần nói những thứ này không có ý tứ bảo, ma thần đại lục vừa mới an bình ngàn năm, Tà Tông Chủ và Thiên Ma Đế Quốc ma thần thì không nhịn được muốn quấy gió này mây, để vô số dân chúng lần nữa lâm vào trong chiến loạn, lang bạt kỳ hồ, thật sao mang mạng che mặt Phong Tuyết Ngưng lạnh lùng nói một câu. Luận cá nhân thực lực, bất luận là cái này Tà Thần vẫn là Phong Tuyết Ngưng đoán chừng đều không có Thiên Lâm Nguyệt Thần các nàng mạnh. Hẳn là một chút kém một chút, nhưng ở ma thần đại lục, các nàng hẳn là đỉnh cấp, chỉ bất quá tại các nàng phía trên, vẫn tồn tại mạnh hơn. Ba vị ma thần, cái kia ba vị ma thần khẳng định là đỉnh cấp cùng loại với nguyệt thần cấp bờ cờ tôn nở ta y, bất quá cứng rắn muốn đánh. Các nàng cũng là có thể cùng ma thần nhất chiến, thậm chí có cơ hội thắng, bởi vì các nàng tuyệt đối không kém, có thể lấy sức một mình thành tiểu thần cấp thế lực. Ngươi nói bọn họ không có ít đồ cái kia làm sao có thể chỉ nói là luận tuổi tác, các nàng kém Thiên Lâm đại lục nguyệt thần các nàng một số. Nguyệt thần các nàng là ấn vạn năm tính toán, mà Phong Tuyết Ngưng bọn người chẳng qua là mấy ngàn năm nay tính toán, thế nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh phong. Ha ha ha, Phong Tông Chủ, mời ngươi thu hồi ngươi những cái được gọi là trạch tâm nhân hậu, quá mức dối trá. Ui ui ui, dối trá con em ngươi à, ngươi gặp qua chúng ta Phong Tuyết Cung có chủ động đi tấn công qua một cái thế lực sao? Sống nhiều năm như vậy đều sống vô dụng rồi, thật thay ngươi cảm thấy mất mặt. Tiểu Trần Mạch, loại này người kêu cái gì Phong Tuyết Linh mang theo Lãnh Hy, Mục Giao cùng Trần Mạch cắn trái cây đi tới tiền tuyến, vừa nghe nói như thế Phong Tuyết Linh vậy dĩ nhiên không vui, chỉ cái kia Tả Thiên Thu thì khó chịu nói. Đây đều là ngươi chết ta sống sự tình, nàng thái độ làm sao có thể tốt đâu? Trần Mạch thản nhiên nói, ngu ngốc. Không sai, cái này kêu là làm ngu ngốc Phong Tuyết Linh cùng Trần Mạch kẻ sướng người họa. Những người kia đều sợ ngây người. Tả Thiên Thu khẽ cho mày, không nói gì thêm, những người này cũng là đang cố ý kích hắn, nỗ lực nhiễu loạn nội tâm của hắn. Mà Phong Tuyết Ngưng thì là đang quan sát chênh lệch của song phương tại nhân số phương diện không sai biệt lắm, đến mức cường giả phương diện nàng đại khái nhìn thoáng qua, Phong Tuyết Cung nàng là tin tưởng, thiên cấm cấp cường giả lại 221 tên, thiên cấm lao tổ cấp cường giả, đương nhiên cũng coi như nàng. Nàng tuy nhiên không phải lão tổ cấp phỏ mệnh, nhưng là thực lực của nàng đạt đến 20 tên thánh diệt, siêu thần cấp đây nhất định càng nhiều, đoán chừng cùng Tà Vương Điện. Không sai biệt lắm, bất quá quyết phân thăng thua chính là trời cờ âm ở cấp mà Tà Vương Điện thiên cấm bình thường cùng bọn hắn cần phải cũng kém không nhiều, một chút nhiều mấy cái, bất quá Tà Vương Điện đã dám đến tấn công Phong Tuyết Cung, thì chứng minh bọn họ có phấn khích đến mức cái này lực lượng đến cùng là cái gì. Các nàng cũng không phải quá rõ ràng thiên ma đế quốc ma thần chống đỡ, vậy các nàng hiện tại cũng có ma linh đế quốc cho nên hẳn là cũng không phải như vậy nói nhảm cũng không. Nhiều lời, dư A theo đại lục quy tắc, quá trình, phái người đi triệu hải rộng rãi, người đi Tả Thiên Thu thản nhiên nói một câu. Vâng, sau đó một tên nam tử đi hướng tiến đến Tả Vương Điện tam sư huynh triệu hải khoát, Phong Tuyết Cung các phế vật người nào tới nên chiến.